trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị trực tiếp được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một chuyện ma mang phong cách tra tấn cùng cực và rất thực tế, mang tên Ba Ngày Kinh Hoàng của tác giả Duyên Khôn. Để ủng hộ tác giả, các bạn hãy truy cập vào Facebook của Duyên để chia sẻ tác phẩm của Duyên tới đông đảo độc giả hơn nữa, cũng như là kéo thêm người và chia sẻ video của mình tới đông đảo khán thính giả nhiều hơn nữa. Không để mất thời gian của các bạn, ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện Ba Ngày Kinh Hoàng, tập 1. Vốn là con trai nhưng là một đứa tin vào những chuyện ma quỷ. Bản thân sức khỏe không được tốt nhưng vẫn cứ đam mê đi đây đi đó. Khi còn là sinh viên thì tôi vốn là một phượt thủ chân chính. Sau này đến lúc đi làm, cái máu phiêu lưu đi đây đó vẫn không thay đổi. Cho nên mỗi khi công ty cần người đi công tác hay đi làm ở nơi nào đó xa, tôi liền nhận ngay mà không cần suy nghĩ. Có nhiều anh làm cùng còn thầm cảm ơn, bởi vì họ chẳng muốn rời khỏi cái thành phố để chui về những cái vùng hẻo lánh, núi non, biển đảo làm gì. Cười trừ khi họ nhờ, chẳng cần nhờ tôi cũng sẽ đi giúp cho họ. Cười ấy là cười họ không biết khung cảnh ở bên ngoài cái thành phố eo hẹp này nó đẹp đến như thế nào. Hơi lan man một chút, tôi vào chuyện chính. Vốn là dân kỹ thuật, làm về kỹ thuật điện. Công ty thường nhận những công trình như là khu resort, chung cư, khách sạn. Lần đó tôi với thằng Hùng, bạn thân chí cốt khi còn học đại học, và cả khi đã đi làm thì hai đứa vẫn xin chung một chỗ để được bên nhau. Nói vậy chứ chúng tôi là trai thẳng. Thằng Hùng có bồ, vừa giàu, ấy lại còn vừa xinh như là người mẫu vậy. Tụi nó cũng chuẩn bị cuối tháng 3 này sẽ làm đám cưới, thì đầu tháng chúng tôi nhận lịch đi công tác. Tôi nhớ lúc đó là vào khoảng tháng 3 dương lịch, Sài Gòn nóng kinh hồn. Tôi vốn là trai Bắc, yêu màu đen, thích sự lạnh giá. Đi công tác ở một cái vùng ven biển đẹp mê ly của Bình Thuận với resort 5 sao, nghĩ như vậy thôi thì còn gì bằng. Thằng Hùng hớn hở không kém, hai thằng cùng hào hứng lắm, khăn gói lên đường. Trước khi đi, thằng Hùng cùng với cô bồ chia tay Mùi Mẫn. Con nhỏ này cũng mê tín và nhạy cảm về tâm linh nên nó đưa thằng Hùng một cái túi gì màu đen, rồi lại pha đo đỏ giống như kiểu là túi gấm mà người ta hay đựng bột thơm á. Thằng Hùng chỉ cười trừ, cầm cái túi nhét vội vào hông của ba lô. Trái ngược với tôi, thằng này nó bạo lắm, lại còn cứng vía, cho nên nó chưa bao giờ biết sợ trời sợ đất. Trên đường đi, nó cứ bô bô đủ thứ chuyện về dăm ba cái vụ cưới xin của nó với con bồ, rồi còn khoe nhẫn đính hôn mà nó đã ngấm ngầm mua được từ một người đàn bà kỳ lạ. Ấy nói người đàn bà này kỳ lạ là vì bà già đó đột nhiên xuất hiện, nhìn nó chằm chằm rồi nói luôn là cậu sắp kết hôn, có muốn mua nhẫn hay không. Bà già này không giống như kiểu người lang thang nghèo khó, mà ngược lại như là một người phụ nữ rất có khí chất, một người giàu có, luôn sống một cuộc đời sang chảnh. Từ quần áo, nước da cho đến khuôn mặt hay là những phụ kiện cá nhân đều là những thứ đắt tiền mà người bình thường thì không bao giờ mua được. Chỉ có điều gương mặt của bà ta hết sức mệt mỏi, với đôi mắt thâm quầng, đôi môi nhợt nhạt, một gương mặt hoàn toàn không có sức sống. Thằng Hùng lúc đó cũng cảnh giác, nó bảo là nó thấy ghê ghê, nhưng không hiểu sao khi bà ta đưa cái nhẫn thì con mắt của nó như là bị thôi miên, đầu óc mụ mị. Cái nhẫn cứ phát ra một thứ khói kỳ ảo, cuốn hút. Bà già dúi cái nhẫn vào tay Hùng khi nó gật đầu xác nhận là nó sắp kết hôn. Bà vội vàng lẩm bẩm: "Cậu phải hứa với tôi, khi cậu nhận chiếc nhẫn này, cậu sẽ mãi mãi yêu thương người con gái sở hữu chiếc nhẫn, không bao giờ được phép bỏ rơi cô ấy. Cậu thề đi." Hùng khi đó nghĩ đến người yêu của nó liền gật đầu. Nó nhìn chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, rồi ngẩng lên nhìn bà già. Bà ta thở phào nhẹ nhõm, rồi vội vàng tất tưởi rời đi. Gương mặt của bà ta khi đó giống như là vừa trút được gánh nặng kinh khủng nhất trong cuộc đời vậy. Rồi dường như có tiếng con gái thủ thỉ gì đó bên tai mà nó nghe không rõ. Thằng Hùng lúc đó chỉ nghĩ là do trời nắng nên nó bị ảo giác mà thôi. Càng nhìn chiếc nhẫn, nó càng khẳng định là nó sẽ thay đổi quyết định mà đi công tác với tôi, dù chỉ còn có nửa tháng nữa là đến ngày kết hôn. Lúc đầu nó chối đầy đầy, mượn lý do sắp kết hôn rồi ti tỉ thứ lý do để không đi. Ấy thế nào mà đùng một cái nó lại đổi ý. Tại khi đó tôi vui quá nên tôi cũng không có bận tâm, coi như là chuyến du lịch của hai thằng đàn ông để chia tay quãng đời độc thân của nó. Ấy kể cũng thú vị lắm, nghe tôi nói xong thì thằng Hùng hào hứng điên cuồng vì kế hoạch du lịch chia tay cuộc đời độc thân đó. Hai thằng tới nơi độ 12 giờ trưa, tôi mệt mệt muốn vào resort ăn cho nhanh rồi nghỉ luôn. Ấy nhưng không hiểu sao thằng Hùng lại nhất quyết muốn ra biển tắm. Tôi chỉ lắc đầu rồi mang đồ vào phòng. Mẹ nó, cái thằng này có lẽ sắp cưới nên bị điên rồi, chứ ai mà ra biển tắm vào cái giờ này. Tôi thấy nắng gắt, nhìn là muốn thấy sợ. Hơn nữa, nắng vào cái tầm này ấy, nó độc lắm, dễ bị ốm. Mặc cho tôi lếch thếch mang đồ đi vào, thằng Hùng cứ ngồi đó thẫn thờ nhìn ra biển. Từ lúc lên xe, nó đã rất kỳ lạ, đang bồ bồ chuyện cưới xin, nhưng ngay khi vừa bỏ cái nhẫn cho tôi xem thì nó lại im bặt mà thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa. Qua cửa kính xe, tôi nhìn thấy biển. Hai đứa đã về đến Phan Thiết, nơi mà cả tôi và nó sẽ có những chuỗi ngày kinh hoàng. Nhưng tôi chỉ kể ra 3 ngày kinh hoàng nhất, còn lại sẽ kể sơ sơ cho mọi người dễ hình dung lại câu chuyện. Cũng chỉ là biết mấy chi tiết nho nhỏ từ ngày hai thằng đặt chân đến đây. Tôi gọi khu resort này là khu X. Khu X mới được xây dựng, chuẩn bị đi vào hoạt động. Đây được coi là khu resort lớn nhất của Phan Thiết. Công nhận tới thì mới thấy nó xứng đáng là 5 sao, cực kỳ quy mô. Khu resort có hướng nhìn ra biển, để đi ra bãi biển chỉ cần chạy sang đường là xong ngay. Ăn cơm, nghỉ trưa xong, đến buổi chiều, hai thằng bắt đầu trao đổi công việc với người quản lý khu resort. Sau khi trao đổi xem tình hình của khu thì cũng đã đến khoảng 5 giờ chiều. Tôi rủ thằng Hùng ra biển tắm, ấy mà thế nào mà nó dễ nảy, nó không có đi. Điên à, trước giờ tao có tắm biển bao giờ đâu mà mày rủ, bố mày không biết bơi. Nói rồi nó lườm lườm tôi mà thấy ghê lắm. Chắc là nó nghĩ tôi biết mà còn cố tình xỏ xiên nó. Tôi chỉ ngây người. Thôi đúng rồi, thằng này nhìn to cao đen hôi mà như là đàn bà á. Trước nay nó không có sợ trời, không sợ đất, nhưng chắc chắn là nó sợ biển. Sao mình lại quên cái này được? Thế mà hồi trưa còn nhất quyết đòi ra tắm biển. Mày đúng là cái thằng dở hơi không? Thằng Hùng nhìn tôi như là nhìn một sinh vật lạ. Nó nhìn như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi vì tôi đang nói linh tinh. Ấy thôi tôi mặc kệ, nhún vai rồi chạy vào phòng thay đồ để ra biển. Thằng Hùng đi loanh quanh một lúc xong chẳng biết làm gì nên cũng mò ra bãi biển ngồi nghịch cát ngắm mình. Trời đã nhá nhem tối, hai thằng ăn cơm xong nằm duỗi dài trên ghế ở hồ bơi ngắm sao, hàn huyên tâm sự chuyện này chuyện kia. Đến khoảng 11 giờ hơn thì vào đi ngủ. Vừa đặt lưng xuống, thằng Hùng đã ngáy o o như kéo pháo. Anh bảo vệ đành phải bịt tai lại để ngủ. Tôi trằn trọc được một hồi thì cũng thiếp đi. Cho đến nửa đêm, cổ họng đột nhiên khô rát mà bên dưới lại mắc tiểu. Tôi bật dậy, quờ quạng mò ra nhà vệ sinh. Đi xong vào thì dù mắt nhắm mắt mở, nhưng lập tức tôi tỉnh như sáo khi không thấy thằng Hùng đâu. Tôi chạy ra ngoài kiếm khắp quanh hồ bơi, rồi cả dãy nhà vệ sinh, nhưng cũng không thấy. Lúc chạy ra đến cổng, tôi chợt nhìn thấy thằng Hùng đang băng qua đường. Trời thì tối, cái dáng đi của nó lại kỳ kỳ, cho nên tôi phải nheo mắt mới hình dung được cái bộ dáng hiện tại của nó. Thật lúc này trông nó giống như là một cái xác, là một cái xác không hồn. Nó cứ lững thững bước đi từng bước, từng bước. Cái thân hình to lớn của nó ở trong đêm tối làm cho tôi rùng mình sợ hãi. Tôi vội chạy đuổi theo. Thằng Hùng đi qua đường, tôi cũng chạy tới ôm nó lại, thì bị nó hất một cái bay sang cả bên kia đường, ngã rúi rụi. Nó quay lại nhìn tôi một cái rồi dừng dưng đi tiếp về phía biển. Cái nhẫn ở trên tay nó đang sáng lấp lánh, rồi dường như đang tỏa ra một thứ khói kỳ dị. Tôi lồm cồm bò dậy, cú hất của thằng Hùng quá mạnh, tôi ê ẩm cả người nên đành phải quay vào gọi anh bảo vệ. Anh bảo vệ hốt hoảng bò dậy rồi theo tôi chạy ra. Thằng Hùng đi đến bãi biển, nó đứng nhìn xuống mặt nước. Mặt biển đêm đen ngòm và nó đang lẩm bẩm cái gì đó. Tôi nhìn ở anh bảo vệ, mặt cắt không còn một giọt máu. Anh bảo vệ tuy run nhưng vẫn cố nói với tôi: "Giờ anh đếm 1, 2, 3, anh với chú cùng xông vào giữ chặt lấy nó, kéo nó về. Nhớ là phải dùng hết sức nghe chưa?" Tôi đang đau thấu tim gan nhưng cũng phải cố gắng mà gật đầu. Với lại trong đầu khi đó đã nghĩ đến cái hướng tâm linh kia, nhưng còn chưa dám nói. Tôi bảo với anh bảo vệ: "Nhưng mà chuyện này là sao hả anh? Thằng bạn em từ trước giờ nó có bao giờ bị mộng du đâu?" Anh bảo vệ nhìn tôi khẽ lắc lắc đầu: "Bạn chú không phải mộng du đâu. Khổ quá, lỗi tại anh. Để mai anh phổ biến cho hai chú." Đúng là phổ biến. Nói như thế tức là cái chuyện này nó không có hề bình thường. Tôi run lẩy bẩy. Nói chứ lúc đó quả là không đáng mặt nam nhi đại trượng phu, nhưng tôi cũng biết chút ít về mấy cái chuyện tâm linh. Khi đến cũng có lén đi cúng kiến rồi mà sao giờ vẫn dính phải. Có lẽ là vì thằng Hùng không có tin, không cúng nên mới bị trêu như thế này. Tôi với anh bảo vệ xông vào, vật lộn một hồi mới giữ được thằng Hùng với cơ thể đến 70 kg. Cả người tôi rã rời, ê ẩm cả phần lưng, bị đập xuống đường. Anh bảo vệ thoa thuốc cho tôi bớt đau, nhìn sang thằng Hùng đang nằm gáy khò khò ngon lành mà tức muốn đá cho nó mấy phát. Nhưng mà thôi, đành kìm lại để cho nó sống yên đến sáng mai dậy còn hỏi chuyện. Tôi vẫn hy vọng vào trường hợp xấu nhất. Đỡ xấu nhất là thằng này nó ngủ mơ hay mộng du. Chứ nếu như mà đúng như tôi nghĩ theo cái hướng tâm linh thì quả thực ngày tháng ở đây sẽ khó sống lắm. Tôi mong là anh bảo vệ không đem đến một tin động trời nào. Phần 2. Sáng sớm, tôi ngồi xếp bằng nhìn chằm chằm thằng Hùng. Thằng bé ngơ ngác: Mày làm cái gì đấy? Mà nhìn bố ghê vậy, mày bị điên à? Thật chứ lúc đó tôi tức đến thở hắt ra, nắm chặt tay kiềm chế để không tẩn cho nó một trận với cái gương mặt ngây ngô vô số tội này của nó. Tôi cười giả tạo, hít một hơi sâu rồi từ tốn dậy bảo: "Thế mày có nhớ đêm qua mày làm những gì không hả?" "Làm cái gì?" Thằng Hùng ngơ ngác. Ồ hay, không lẽ nó không nhớ là nó làm gì thật. "Thế nửa đêm nửa hôm mày không ngủ mày chạy ra biển làm gì? Để rồi mà hành bố mày tơi tả?" Tôi rít lên. Chắc là thằng cu nó cũng sợ, nó trợn tròn mắt. Mày đừng có đùa nhá. Không vui đâu đấy. Tao không đùa đâu ấy. Nói lên thiên. Tôi nghiêm túc nhìn thằng Hùng. "Thế mày nghĩ tao có đang đùa không?" Thôi thì thôi, nói mẹ nó đi cho nó nhanh, còn cứ loanh quanh hỏi dò. Thằng Hùng nổi cáu. Lúc này tôi lại thấy tội tội nó, cho nên tôi dịu giọng. Như tao đã nói, đêm qua tao mắc tè, dậy đi tè xong quay lại thì thấy mày đang lang thang ra bãi biển như là người mất hồn. Mày còn đẩy tao ngã tím cả mạng sườn đấy này. Vừa nói tôi vừa vạch bằng chứng sống cho thằng Hùng xem. Nó nhìn cái mạng sườn tím bầm của tôi thì sợ hãi. Này, tao làm mày thành ra thế này thật á. Tao thề, tao không có nhớ gì mà. Quái, cái thằng này nó làm xong rồi mà bây giờ nó lại chối đây đẩy. Mày thôi đi. Thế mày nghĩ tại sao tao lại bị thế này? Để tao gọi anh bảo vệ vào, nói cho mày hết chối. Thằng Hùng lúc này nổi cáu thật sự, nhưng nó cũng nhất quyết không chịu thừa nhận. Anh bảo vệ đi vào, thấy hai thằng căng thẳng, ống cười ha hả luôn, đặt hai tô phở xuống bàn. Ăn sáng đi hai chú, coi như đây là quà tạ tội của anh. Thằng Hùng quay sang nhìn anh bảo vệ, lần này nó thật sự bất lực. Những gì tôi nói khi nãy nó còn chưa kịp hiểu, bây giờ lại thêm cả cái ông bảo vệ này. Rốt cuộc là có cái chuyện gì? Thằng Hùng nhìn anh bảo vệ rồi lại nhìn tôi. Tôi quay mắt đi, ăn phở để cho ấm bụng, không thèm quan tâm. Tôi tính để cho ông bảo vệ thông não cho nó. Anh bảo vệ ngồi châm thuốc, mắt nhìn ra xa xăm phía biển, giống như đang đóng phim á. Nhìn trông ngầu lắm. Mỗi tội là cái mùi thuốc lá nó hơi khó chịu. Được cái là cả tôi và thằng Hùng không hút thuốc, thằng đó thậm chí còn dị ứng với mùi thuốc lá đó. Giờ nó đang nhìn chằm chằm anh bảo vệ để hóng chuyện cho ra nhẽ. Từ ngày cái resort này khởi công xây dựng đã có cả tấn chuyện kỳ lạ rồi, nhưng mọi người đều cho là chuyện bình thường. Ở đâu cũng thế, mà anh nghĩ là đúng thế thật đấy. Tại vì mấy chuyện này nghe như tiếng con gái hát du hay là hát vu vơ mấy cái bài nhạc tình yêu là cái chuyện bình thường. Khu này là một trong những khu yên ổn nhất, bình yên nhất ở cái đất biển này rồi. Trước nó vắng hoe vắng hoắt à? Mới đây người ta mới đưa vào khai thác kinh doanh du lịch thì mới đông vui hơn. Nghe nói cái người chủ sở hữu nơi này là đại gia ngầm, nhưng mà chưa có ai biết mặt biết tên. Chú có tra thông tin cỡ nào cũng chẳng ra đâu. Thằng Hùng nghe vậy thì thừ người, rồi nó cười lên ha hả. Hóa ra là hai người tính kể cho em nghe ba cái chuyện ma quỷ kia chứ gì. Thôi dẹp. Tầm này thì ma quỷ cái đéo gì nữa. Ở cái thời này rồi, con người mới là đáng sợ, còn hơn cả ma quỷ trăm nghìn lần ấy. Nên cẩn thận với người chứ không phải là ma. Mà ma cũng là do người thì mới có. Thôi thế nhá, ăn sáng rồi còn đi làm. Mày im mẹ đi. Thế mày giải thích thế nào về những gì tối hôm qua mày làm? Vấn đề tối hôm qua, tao ngủ trước mày mà. Mày ngủ trước, xong đêm mày mới mò đi đấy. Thôi, chú Hùng, chú có biết mấy vết tím trên lưng bạn chú không? Chú đẩy nó một cái muốn chết đi sống lại á, giờ mà chú lại bảo là không nhớ gì là sao? Nhưng mà em không có nhớ gì thật anh ơi. Thằng Hùng làm vẻ mặt đau khổ. Thế mới nói, tóm lại là thế này cho nhanh. Đêm qua chú bị ma nó dụ, nó dẫn chú ra biển. Anh nghĩ lúc đó không phải là chú, nên chú mới không có nhớ gì. Thôi, thế để anh kể lại từ đầu cho chú nghe, chứ không anh cũng chẳng biết giải thích như nào cả. Thằng Hùng liền gật đầu. Từ ngày cái khu này được xây dựng, ai cũng ngạc nhiên là nó chẳng gặp cái khó khăn gì, không tai nạn, không gì cả. Chứ thường á là mấy cái khu xây dựng lớn, không có chuyện này thì cũng có chuyện kia. Ấy thế mà thế nào cái khu resort này lại không có cái vấn đề gì, cứ vù một lèo là xong, mọi thứ đều thuận lợi. Tất cả những người có liên quan đến khu resort này đều không làm sao. Chú biết đấy, ở mấy cái nơi hẻo lánh, trước lại là trại giam tử tù, cũng là nơi thực hiện thi hành án cho tử tù, cái việc bị quấy nhiễu là điều dễ hiểu. Ấy vậy mà ngày trước một vài người dân chuyển đến khu này sống, kể cả những người dân ở huyện làng bên cạnh, đêm nào cũng nghe tiếng khóc than kêu gào văng vẳng, đêm nào cũng nghe ai oán lắm. Cái ngày anh còn bé, từ làng bên lén sang đây chơi với đám bạn để tìm ma săn quỷ. Ấy nhưng mà chưa bao giờ gặp ma thật đấy. Dần dần cũng quen, người dân chuyển tới sống đông đúc hơn, tới ở cũng kiếm này kia để cái tâm mình được yên thôi. Tình hình cũng không có đỡ đi, nhưng mà thôi thì quen với cái gì thì coi như nó là một phần cuộc sống của mình. Ơ, anh ơi, anh nói thế thì là sống với ma à? Tôi ngừng ăn ngẩng lên hỏi anh bảo vệ một cách hết sức chân tình. Bậy nào, người sống kiếp người, ma sống kiếp ma chứ. Kể ra cái ông bảo vệ này cũng lạ, trẻ, cao to đẹp trai gấp mấy lần thằng Hùng mà lại đi làm bảo vệ. Ấy cơ mà trên đời này thì có cái chuyện quái gì mà không thể xảy ra đâu. Chỉ có điều ông này á, tính hơi lười, ban ngày chả biết là trốn đi đâu, không bao giờ thấy mặt mũi, tối đến thì mới thấy mò về khu resort đi loanh quanh kiểm tra này nọ, xong đi ngủ, sáng hôm sau lại dậy. Dậy sớm xong, lão lại biến đi đâu đó. Thấy ông này có vẻ già đời và nhiều triết lý, tôi mới tới nên chưa kịp hỏi han hoàn cảnh gia đình. Thực ra chuyện đó không có gì đáng sợ đâu, chỉ anh chỉ muốn nói với hai chú là mấy cái hiện tượng mà người ta cho là kỳ lạ, sợ hãi thì ở đây ấy, nó là bình thường, cố mà chấp nhận. Duy nhất chỉ có một điều là chính anh cũng không biết giải thích ra làm sao. Phần quan trọng nhất là cách đây 5 năm có một cô gái xinh lắm, rất xinh. Các cậu có biết ánh mặt trời buổi ban mai là như thế nào không? Một cô gái thuần khiết như thế, cô ấy tới đây hình như là buồn chuyện gì về nghỉ ngơi thư giãn. Ngày nào cũng lang thang trên bãi biển nhưng không có thấy xuống tắm bao giờ. Kể cũng lạ, biển ở đây đẹp như thế mà cô ấy coi như là không, cứ nhìn ra xa xăm rồi lại nhìn vào cái nơi đang xây dựng khu resort. Hồi đó đầu cũng là tầm tháng 3 như bây giờ này. Bữa đó chủ nhà nơi cô ấy thuê trọ đến khuya chưa thấy người về nên hô hào người ta đi tìm, tìm chả thấy gì cả. Đang định bỏ cuộc thấy cái gì sáng lấp lánh ở trên mặt biển, xong tự dưng lại có sương mù. Chả biết là có phải sương mù hay không, chèo thuyền ra thì là thấy xác của cô gái. Đưa được vào bờ thì cái gì đó tắt ngóm, không phát sáng nữa. Ai cũng tiếc thương vì thực sự cô gái đó xinh lắm, gương mặt thuần khiết, giọng nói nhẹ nhàng du dương như tiếng đàn á. 3 ngày sau thì người nhà đến nhận xác, mấy bữa sau nữa thì lại có một cậu thanh niên đến bãi biển này, cũng đi lang thang trên biển mấy ngày với vẻ trầm tư. Dân thấy vậy liền cử người để ý trông coi, sợ cậu ta lại như cô gái kia. Cậu này cũng đẹp trai, trắng trẻo lắm, nhưng cậu này ở được độ 2 hôm thì bị một đám người lái xe hơi về bắt đi, náo loạn cả một khu. Vì cậu ta đột nhiên gào khóc đòi lao xuống biển để thực hiện cái lời hứa gì. Lúc bấy giờ tôi rùng mình vì tay trái của cậu ấy cũng đeo một cái nhẫn y chang như cái nhẫn lấp lánh ở trên tay cô gái hôm trước. Sau đó thì ai cũng sợ, cho rằng là oan hồn của cô gái kia làm. Từ giày trở đi mọi người sợ khó sống, sợ là cô ấy cứ ở đó mà bắt mạng bất kỳ ai đặt chân xuống biển. 5 ngày 5 mạng, có những chuyện không tin cũng phải tin. 5 mạng đều chết và được tìm thấy đúng vị trí với cô gái ngày trước. Sau đó thì hàng loạt những buổi cúng lễ trên bãi biển được diễn ra. Không phải người dân ở đây làm, cũng không phải gia đình những người chết đến gọi hồn đâu, mà là một ai đó bí mật, phải giàu có lắm mới làm được cái đại lễ to lắm. Giờ là đến năm thứ 6 rồi, có khi cô ấy lại đang tìm người thứ 6 thì bạn cậu xuất hiện đấy. Vớ vẩn, 3 cái chuyện đi biển rồi đuối nước là tai nạn, anh đừng dùng để hù bọn em. Mấy cái chuyện kiểu này em nghe suốt rồi. Thằng Hùng húp đánh sụp một cái những sợi phở cuối cùng. Này, mày im mẹ nó đi, cái này không coi thường được đâu. Mày mà biết mày khác gì con ma điên đêm qua thì chắc là bây giờ mày không còn nói được đâu con ạ. Tao thề, có tao với anh bảo vệ giữ lại, chứ không á, mày đã lao xuống biển, bây giờ á, mày đã chết trôi rồi con ạ. Ôi giời ơi, hai cái ông này thời buổi này rồi còn tin ba cái chuyện. Thằng Hùng gục quặc cái đầu. Thôi, thế tin này không thì tùy hai chú. Anh biết sao anh kể vậy? Anh sinh ra và lớn lên ở đây thì dù gì cũng là thổ địa. Anh cảnh cáo các chú thôi. Tôi lúc này mới thấy ông bảo vệ hình như còn điều gì giấu giếm. Cái từ phổ biến anh ta nói đêm qua nghe nó có vẻ nghiêm trọng hơn. Với lại anh ta dùng nhiều mỹ từ để nói về cô gái quá, giống như là anh ta phải có một thứ tình cảm gì cực kỳ đặc biệt với người ta nên mới có thể nói như vậy. Vậy bây giờ tụi em phải làm sao hả anh? Chú thì không sao, nhưng theo anh thằng Hùng tốt nhất là đừng có bén mảng ra biển bất kể ngày đêm, cũng đừng có lang thang trong cái khu resort này. Đi vệ sinh á thì phải gọi người đi cùng. Hợp lý á, có khi nó để ý mẹ rồi, phải cẩn thận đấy. Thằng Hùng nghe vậy thì phì cười. Thế để em đi vệ sinh, em gọi anh canh cho em nhé. Nói rồi nó cười lên sằng sặc. Tôi đập mạnh vào lưng nó mấy cái. Mày im đi, chả lẽ đêm qua lại mặc xác cho mày làm mồi cho cá rồi. Thế rốt cuộc là đêm qua tao làm gì? Tôi lại kiên nhẫn ngồi tường thuật lại một cách đầy đủ và chi tiết toàn bộ sự việc diễn ra đêm qua. Thằng Hùng lúc này hơi nhíu mày, nhưng lập tức nó lại tỉnh bơ. Chắc là bố mộng du, xong mày xuất hiện không đúng lúc thì mày bị tao đánh chứ sao? Thôi cho tao xin lỗi mà. Nói rồi thằng Hùng bê tô phở của nó đi ra ngoài. Tôi chỉ biết ngơ ngác nhìn theo. Nhìn cái gì? Nhấc mông lên đi làm. Đấy, cái thằng bạn tôi đó, nó không chỉ cứng mà nó còn đê tiện nữa. Ngày thứ hai, công việc diễn ra tốt đẹp. Thằng Hùng vẫn vô tư như chưa hề có chuyện gì xảy ra, nhưng cái mặt của nó vênh váo hớn hở thấy ghét. Bản thân tôi chỉ sợ mỗi khi trời về đêm, đêm nay mà nó lại như thế nữa, tôi biết sống ra làm sao. May mà còn có anh bảo vệ ở bên cạnh. Buổi tối tôi lén bóc mấy củ tỏi để ở dưới gối của thằng Hùng, hy vọng giúp được nó. Anh bảo vệ chỉ nhìn rồi cười, hỏi cách gì cũng không có chịu chỉ. Tôi tự thân vận động thì ông lại ngồi cười thật như là muốn lao lên đấm cho mấy phát ấy, mà sợ vì ông ấy cũng to không kém gì thằng Hùng. Ở đây chỉ có tôi là nhỏ bé, mỏng manh và yếu đuối. Nhưng tôi biết nhìn xa trông rộng, lo lắng cho tương lai và sự an toàn của bản thân. Tôi tự mình nghĩ rồi tự mỉm cười một mình. Rõ ràng là tôi chỉ cười mỉm thôi, thế mà bất chợt tôi lại nghe tiếng cười khúc khích văng vẳng bên tai. Tiếng cười rất rõ nét, chân thật, chứ không phải là ở nơi nào xa xăm cả. Tiếng cười cứ vọng dội ngay bên tai của mình. Tôi khẽ quay đầu lại liếc thì thấy ông bảo vệ đang ngồi nhìn tôi cười. Âm thanh và hình ảnh hoàn toàn không có ăn nhập gì với nhau cả, nhưng ánh mắt long lanh kỳ lạ của ông bảo vệ thì hoàn toàn phù hợp với giọng điệu cười mà tôi nghe được, vì chúng nó đều đáng sợ. Một luồng khí lạnh buốt chạy dọc sống lưng của tôi. Thằng Hùng bỗng đập mạnh vào lưng để tôi tỉnh lại. Ê, ê, mày bị làm sao đây? Mày đừng dọa tao, không ăn thua đâu. Tôi hất tay thằng Hùng, loạn quạng đứng dậy. Anh bảo vệ đâu? Anh gọi bảo tối nay không về, hoặc có thể về muộn. Nhà áng mắc công chuyện gì? Nhưng mà tao vừa thấy ông ở đây mà. Cái gì? Thằng Hùng, mày mê ông à? Mày đừng nói là mày giữ gìn đời trai bao nhiêu năm là vì chưa tìm được người đàn ông của đời mình nhá. Đúng là. Tôi nhòi người định đập nó mấy cái mà nó chạy đi. Đêm nay chắc tôi sẽ là người mất ngủ. Đêm xuống, trong tiếng gió biển gào rú mạnh hơn bình thường. Tim tôi đập thình thịch. Tôi nằm đó nhìn sang thằng Hùng đang kéo pháo inh ỏi. Thằng vô tâm. Tôi thì đang muốn khóc ròng cả dòng sông, mà nó thì ngủ ngon như vậy. Nhưng dù tiếng náy của thằng Hùng lớn cũng không át đi được cái thứ âm thanh cộc cộc phát ra từ trong bức tường. Cái tiếng âm thanh vang vọng ở trong đêm, nó xoáy vào tâm hồn của mỗi con người, nó tra tấn thần kinh đến cực độ. Những cái tiếng cộc cộc, cộc cộc, nó vang lên đều đặn. Ba tiếng cộc cộc một hồi, cứ như là hành hạ người nghe. Tôi thấy đầu óc cứ quay mòng mòng lên vậy. Giữa đêm, tôi cứ ngủ thiếp đi mà không hay. Giống như đêm trước, khi tôi tỉnh dậy, thằng Hùng lại biến mất. Tôi lấy hết sức bình sinh lao ra ngoài tìm. Nó lại đang lững thững đi qua đường. Tôi vừa chạy theo vừa gọi điện cho anh bảo vệ. Khu này làm gì có ai ngoài ba thằng chúng tôi. Giờ ông bảo vệ đi rồi, tôi muốn khóc mà không khóc thành tiếng được, sợ ông xỉu. Biển đêm đen ngòm, mặt biển bỗng có chỗ lấp lánh ánh bạc, rồi khói trắng mờ ảo xuất hiện như là sương mù. Đúng là rơi vào một tình huống khiếp sợ vô cùng. Tôi một tay gọi điện thoại, một tay ôm mạng sườn vì nhớ đến cú ngã hôm trước, không dám tiến đến chỗ thằng Hùng. Tôi đứng nhìn nó mà sốt hết cả ruột. Nó vẫn đang đi, không có dấu hiệu dừng lại trên bãi cát như đêm hôm trước. Nó đã thò được mấy bước chân xuống đến mép nước. Tôi dùng hết sức bình sinh, nhắm tịt mắt lao thẳng vào ôm. Thằng Hùng đột nhiên quay ngoắt lại, nó chỉ thẳng ngón tay về phía tôi, ra hiệu cho tôi lùi lại và ngồi xuống. Tôi phải làm theo lời nó, tránh để cho nó manh động. Điện thoại vẫn tiếp tục để chờ nối máy với anh bảo vệ. Tôi ngồi hai chân bó gối, thú thực là muốn duỗi ra để ngồi cho thư thái, hít gió biển đêm. Nhưng mà duỗi không có nổi. Tôi cứ có cảm giác không an toàn. Vẫn cứ co lại thì thôi tốt hơn. Biển đột nhiên lặng thinh, không có gió, cũng chẳng nổi sóng. Chẳng có gì ngoài một màu đen ngòm ngòm. Tôi ngoái nhìn về phía khu resort. Lúc này nó giống như một tòa nhà khổng lồ bị nhốt chừng bởi bóng đêm. Một thứ ánh sáng lờ mờ phát ra từ đèn ngủ phòng càng khiến cho khu resort trở nên đáng sợ. Tôi ngồi ở đằng sau, thằng Hùng ngồi sát mép nước. Nó trầm ngâm nhìn xuống mặt nước biển đen ngòm, không nói không rằng, chỉ thi thoảng lắc lắc, nghiêng nghiêng cái đầu, làm tôi muốn rớt tim ra ngoài. Bất chợt nó quay lại nhìn tôi, từ từ đưa bàn tay có đeo chiếc nhẫn của nó lên mà ngắm nghía. Nó cười khẩy với tôi rồi lại quay mặt ra nhìn biển. Nụ cười của nó quả thực làm cho tay chân của tôi rụng rời. Chết mẹ nó, ông bảo vệ đến giờ mà vẫn không chịu nghe máy. Sao? Hắn không nghe máy phải không? Giọng nữ, là một giọng nữ. Lúc đó tôi còn bất giác nhìn xung quanh để xem tiếng nói phát ra từ đâu, thì bắt gặp ánh mắt nhìn chừng chừng của thằng Hùng. Cái nhìn của nó như muốn nói với tôi rằng, thằng ngu kia, tao ở đây, mày còn nhìn đi đâu? Tôi muốn ngất xỉu. Tôi đành ngoan ngoãn ngồi yên, nhìn thẳng thằng Hùng mà cười gượng. Trong đằng sau lưng thì toát mồ hôi hột. Thằng Hùng nguýt một cái như thể giận dỗi, rồi lại nhìn ra biển. Nói thật là lúc đó tôi sợ quá, tay chân cứng đờ. Chứ bình thường, dù nhỏ con thì tôi cũng quyết ăn thua cho bằng được với cái thằng này. Ông bảo vệ không chịu nghe máy. Trong lúc nguy cấp, tôi nhảy vào Facebook cầu cứu bồ của thằng Hùng. Trời vẫn còn thương là cô bồ của nó vẫn còn thức, chưa đi ngủ, cho nên nó rep tin nhắn của tôi ngay. Ngay lập tức con bé gọi cho tôi, chỉ cách tôi làm thế này thế này. Và cái cách của nó chỉ, may phước cho thằng Hùng là có thằng bạn tốt như tôi và vẫn còn zin. Tôi mòn men đến phía trước sau lưng thằng Hùng, kể ra thì cũng bậy, nhưng thôi mặc mẹ nó, cũng đành. Tôi cho thằng em xuất hiện, cố gắng dặn cho nước tiểu, tính ra là như là vòi phun xả giận vào thẳng của thằng Hùng. Nhưng mà khổ nỗi, đột nhiên nó quay phắt lại, hai mắt của nó long lên sòng sọc như muốn ăn tươi nuốt sống tôi, làm tôi tịt cả đái. Thôi xong, xác định tôi hy sinh rồi. Bạn với bè bảo là thành tâm cúng kiến thì không nghe, bây giờ lại hại đời nhau. Thằng Hùng giống như một con khô zombie khổng lồ, chậm chạp lết cái thân xác của nó về phía tôi. Tôi thì cứ giật lùi, biết là sẽ cầm chắc cái chết. Trong đầu nghĩ, than nó thanh xuân tươi đẹp, để rồi. Bỗng có tiếng chuông điện thoại, là cô người yêu của thằng Hùng. May là con bé sốt ruột, không biết ra sao nên gọi. Tôi vừa mắt nhìn thằng Hùng chằm chằm, vừa nghe máy. Alo, em ơi, cứu anh với. Sao rồi anh, có hiệu quả không? Mẹ nó đang như con ma điên bỏ về phía anh đây này. Tức là anh Hùng đang đi theo anh á? Anh nghe em bảo này, anh dụ anh Hùng vào phòng đi, đừng để ở ngoài biển nữa. Thiên địa quỷ thần, tiếng của bà ấy oang oang giữa trời đêm tịch mịch ở loa ngoài điện thoại. Lúc đó tôi chỉ còn biết câm nín. Tôi không biết là thằng bạn kia của tôi nghe có hiểu không, nhưng nó không có phản ứng nào quá khích, chỉ khẽ nhếch mép cười khẩy một cái. Anh dẫn anh vào phòng, khóa cửa lại, bật kinh Phật lên, mở loa hết cỡ. Đến tầm này em bảo anh làm gì thì anh cũng làm đi. Tôi mếu máo tiếp tục đi giật lùi để dụ thằng Hùng vào phòng. Thằng này nó cứ thế bò theo thật. Lúc bấy giờ tôi nghĩ, mẹ nó, hay là con ma này cũng ngơ, nó nghe hết kế hoạch của mình mà vẫn còn đi theo. Chả lẽ nó không sợ à? Vào đến phòng, tôi lập tức bật kinh Phật. Chẳng biết con ma có sợ không, mà giữa ban đêm thanh vắng vang lên tiếng gõ mõ tụng kinh. Ấy thế nào mà tôi lại thấy sợ? Thằng Hùng mặc kệ tiếng tụng kinh, nó vẫn từ từ tiến về phía giường, nằm xuống nhẹ nhàng từ tốn. Ấy chứ bình thường thằng này nó huỳnh huỵch như trâu đầm á. Cho đến lúc này tôi mới bắt đầu dám thở mạnh. Trông nó đang sướng chưa kìa, nằm nghiêng một bên, mắt nhìn chằm chằm vào hư không, mà không hiểu, nhìn kiểu nhìn đó rõ ràng giống như là có người đang nằm ở bên cạnh. Đột nhiên nó quay lại nhìn tôi, nó cười híp mắt. Đi ngủ đi, còn mấy ngày nữa thôi, ráng lên. Đi ngủ đi, còn có mấy ngày à, cố gắng lên. Mẹ nó lại còn cười chứ. Tôi ngồi sụp xuống, đôi chân mềm nhũn. Lúc này thì đúng là nước mắt của tôi rơi thật, là nước mắt. Bất giác tôi khóc tu tu lên. Thằng Hùng nằm đó và bắt đầu lầm rầm nói chuyện, nhưng tôi chẳng nghe nổi là nó đang nói cái gì, vì có khi thì nó nói tiếng người, tôi cũng đang bận khóc, tai mắt đều ù ờ. Thật sự tôi chưa thấy ai bị ma nhập kiểu như thế này, với lại nghe kể và tận mắt chứng kiến thì nó khác nhau một trời một vực. Cái nhẫn kỳ lạ vẫn trên tay của thằng Hùng. Tôi nhìn chằm chằm cái nhẫn, liệu có khi nào. Có tiếng gõ cửa khiến tôi giật bắn mình. Tôi lại khóc to hơn. Cái bóng đen ngòm ngòm ngoài cửa kia lại là cái gì nữa đây trời? Cái bóng đen đứng trước cửa một lúc, tiếng gõ cửa đều đặn vang lên, cộc cộc cộc, những tiếng gõ yếu ớt như thể người gõ không có chút sức lực nào vậy. Tôi lấy hết sức bình sinh, run rẩy mở cửa. Vừa mở vừa lẩm bẩm niệm Phật, mong là không có chuyện gì kinh khủng xảy đến. Người đang đứng trước mặt tôi, không biết phải nói như thế nào, là một sinh vật hết sức đẹp đẽ. Trong phút chốc, ánh mắt của tôi mơ màng, mê mẩn bởi cái vẻ đẹp đó. Tôi vào được không? Giọng nói cũng nhẹ nhàng nhưng mà lạnh. Nó đem đến một cảm giác rất lạnh. Tôi mới sực tỉnh, nhìn kỹ lại một lượt người đó từ đầu cho đến chân. Gương mặt thanh tú, cái vẻ đẹp quả thật không phải là của người thường. Anh lại là cái gì đấy? Kẻ trước mặt chậm rãi đưa tay chỉ về phía giường, chỗ mà thằng Hùng đang nằm như cô gái nhỏ đang ngủ ngoan. Tôi ngoái lại nhìn, rồi mặt biến sắc. Không lẽ hết con ma này đến con ma khác tìm tôi sao? Thật là khổ mà. Có chuyện gì không? Tôi đưa tay quẹt ngang mặt để lau nước mắt nước mũi. Nghe không hiểu à? Tôi muốn vào trong. Vào trong. Kẻ kia bắt đầu lên giọng. Ấy khi nghe cái giọng tức giận như thế mà vẫn còn đẹp như thế kia. Tôi không phải là ma, cho tôi vào. Anh là ma hay không thì kệ anh chứ, mắc mớ gì đêm hôm mà phải cho kẻ lạ mặt như anh vào nhà. Nhà này là nhà tôi mà. Đủ điên, đẹp mà biến thái. Tôi nhún vai rồi lắc đầu, định đóng cửa thì bị hắn chặn lại. Con muốn đuổi cái thứ đang ở trong người bạn anh đi không? Lại cái gì nữa đây? Nói như vậy là cái tên mặt đẹp như hoa này biết gì đó về con ma đang hành thằng Hùng. Tôi lập tức trưng ra một nụ cười sợi lời, mở rộng cửa đón anh chàng xinh đẹp này vào phòng. Ây, xin mời xin mời. Thế sao cậu không nói sớm? Tên kia đi vào, không thèm bận tâm đến tôi, đi thẳng lên giường, nhìn ngắm thằng Hùng đang ngủ say bằng ánh mắt say đắm. Thiên địa quỷ thần ơi, thằng Hùng đột nhiên mở mắt. Lúc đầu ánh mắt nó lộ rõ vẻ kinh ngạc tột độ, nhưng sau đó long lanh sắc lạnh đến đáng sợ. Nó cười khẩy, mắt đối mắt với tên kia. Cậu tên là gì? Tôi lên tiếng hỏi thì cả thằng Hùng lẫn cái tên kia quay ra trừng mắt. Im. Ok, tôi đành phải ngồi co ro trên ghế, nhìn vu vơ ra bên ngoài, vẻ không quan tâm, nhưng tai đang mở rộng hết cỡ để có thể nghe rõ nhất. Cuối cùng cũng tới rồi. Là anh có lỗi với em. Lỗi lầm gì tầm này nữa, muộn cả rồi. Không, anh sẽ sửa sai. Em muốn thế nào cũng được. Sửa sai? Sửa sai như thế nào? Tiếng nào được rít lên, kéo dài như là tiếng kêu gào từ cổng địa ngục. Bao nhiêu hận thù oán hận đều để hết trong chữ đó. Bất giác nó khiến cho người nghe thực sự không còn sợ mà lại thấy trong lòng đau đớn. Câu hỏi đó nghe ai oán và bất lực vô cùng. Anh chàng kia run rẩy, chắc chắn là không có câu trả lời. Mắt anh ta đảo liên tục, mặt cúi gằm xuống, tay mân mê bàn tay của thằng Hùng. Thằng Hùng tay cũng đẹp, chứ mà tay thô á thì nhìn ghê chết mẹ ra. Bất giác như sực tỉnh, phát hiện ra điều gì, anh ta nhìn về phía tôi vẻ hoảng hốt. Tôi thì chẳng có hiểu mô tê gì cả. Sao vậy? Mau tới đây. Anh ta nhìn tôi vẻ khẩn khoản van nài. Tôi nhìn lại vẻ cảnh giác. Thấy vậy anh ta lại lên tiếng, giọng nói càng khẽ hơn. Mau tới đây đi. Ấy tầm này thì ngay cả mấy câu nói bình thường như thế cũng làm tôi sởn cả da gà da chó. Tôi lê lết lại từng bước. Sao? Anh giữ chặt cô ấy cho tôi. Mẹ nó, Cái gì mà cô ấy, cái thằng bạn tôi, nó to như con Tịnh, đàn ông đàng hoàng mà. Giữ lấy bạn anh. Anh có muốn cứu bạn anh không? Nhanh lên. Không biết thế nào nhưng tôi gật đầu cái dục. Lấy hết sức bình sinh, tôi ôm chầm lấy thằng Hùng. Nó đảo mắt nhìn qua nhìn lại giữa tôi và cậu kia. Rồi đến khi người kia cố sức rút cái nhẫn ra thì thằng Hùng hiểu ra vấn đề. Nó lồng lộn lên như là trâu điên, hét lên một cái thứ tiếng chói tai ghê rợn, dường như là nó đang nhả ra toàn bộ âm khí. Những âm thanh theo cái âm khí đó tích tụ lại. Cậu kia cũng đang cố gắng dằn thằng Hùng xuống, cốt là để cái tay của nó không cựa quậy được để rút được cái nhẫn ra. Khó khăn lắm, vật lộn một thôi một hồi, mồ hôi vã ra như tắm, mệt đến không kịp thở, nhưng tuyệt đối không dám buông tay. May là khi chuông đồng hồ điểm 12 giờ, thằng Hùng đột nhiên nằm im thiên thít. Nó nằm đó, thở nhẹ nhàng, chìm vào giấc ngủ. Cuối cùng cũng tháo được chiếc nhẫn. Anh chàng kia vội cầm chiếc nhẫn, chạy băng qua đường thẳng ra bãi biển. Mãi nhìn theo, cho đến khi quay vào nhòm thằng Hùng, thì hỡi ơi, tôi té ngửa, mặt cắt không còn một giọt máu. Miệng của nó ầm ộc ra một thứ nước đen ngòm, có mùi tanh như là mùi máu thối. Tôi chỉ biết nhăn nhó kéo thằng Hùng nằm ra xa cái đám nước đen đó. Nó vẫn ngủ ngon lành, còn tôi đến bây giờ mới dám thở mạnh. Thấy thằng Hùng ngủ yên, tôi mới mon men nhìn ra phía biển. Cái bờ biển này đến là lạ, biển đêm mà lại có chỗ sáng lấp lánh với khói sương mờ ảo. Chỉ có một chỗ đó, chính là chỗ mà người ta thấy xác cô gái nổi lên. Liệu có khi nào, có khi nào cô ta vẫn còn ở đó? Nhưng rốt cuộc là cô ta muốn gì? Cô ta muốn gì? Hay là chỉ bình thường như là mấy cái vong chết đuối muốn bắt người theo mình? Có khi chuyện này còn phức tạp và cũng không quá đáng sợ như tôi suy đoán. Nếu như thế thật, có lẽ tôi sẽ báo về nhà cho thằng Hùng. Nhà nó với lại người yêu nó ắt là sẽ phải tìm cách cúng kiến để mà giải cho nó. Thế là xong. Ấy nhưng mà ngộ nhỡ chuyện không có đơn giản như thế thì tôi biết làm sao. Làm sao đây? Chúng tôi đang rơi vào một mớ giống như bớ bòng bong vậy. Nhìn ra bãi biển, tôi mông lung suy nghĩ cái này cái kia, cố sức nối giáp câu chuyện làm sao cho hợp lý và để tìm ra được sự thật. Chứ nếu mà ở đây đến mấy tháng trời mà cứ thế này thì tôi sống làm sao nổi. Tôi ngồi đó nhìn ra biển, coi chuyện xảy ra cũng là trông chừng cái thằng trẻ tuổi kỳ lạ kia. Còn chưa kịp hỏi tên, nhưng mà nó đẹp cho nên gọi nó là cậu đẹp. Nhìn nó trẻ, chắc là ít tuổi hơn tôi. À, thì gọi là cậu đẹp. Mà sao cái tên gọi như là gọi mấy cái vong trẻ con vậy? Bất giác tôi sợn cả gai ốc. Cậu đẹp đứng đó rì rầm một lúc thì hai cái nhẫn phát sáng, là thứ ánh sáng ma mị. Sao có thể dùng nó làm nhẫn cưới được cơ chứ? Ánh sáng đó phát ra thì cũng là lúc lần đầu tiên tôi đối diện với kẻ đó. Hay là kẻ đó, kẻ đang hành hạ thằng Hùng. Một cô gái xinh đẹp, mỹ miều mà anh bảo vệ miêu tả. Cô gái đó thực sự là đang đi ở trên mặt biển hay là cứ đang tà tà lướt trên mặt biển? Không giống một hồn ma mà là giống một vị thần. Cho đến khi cô ấy ngẩng lên, không phải là ma, không phải là thần, mà là giống quỷ hơn. Gương mặt rất đẹp, nhưng đẹp đến đáng sợ. Còn đáng sợ hơn cả cái con quỷ rắn mà mỗi khi người ta nhìn vào nó là hóa đá mà chết. Tôi cũng chẳng nhớ nữa. Nhưng cái cô gái này nhìn vào thì muốn hóa điên, điên mà không có chết được, sống cũng chẳng nổi. Những tia máu đỏ vằn trong mắt cô ta khi cô ta nhìn cậu đẹp. Tôi ngồi ở xa như vậy mà vẫn thấy rõ. Cô ta còn liếc về phía tôi mà mỉm cười. Ấy thế quái nào, lúc đấy tôi lại khẽ gật đầu cúi chào mới ghê chứ lại. Nhìn là biết, chắc là có khi liên quan đến tình yêu tình báo gì đó. Tôi đang cười khoái chí vì những suy đoán của bản thân thì tôi lạnh sống lưng vì cảm giác sau lưng mình có ai đó chắc chắn là cao lớn hơn mình rất nhiều. Quay lại, hóa ra là ông bảo vệ. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Ấy nhưng mà dường như ông này cũng không thèm để ý đến tôi. Mắt ông ta cũng đang hướng chằm chằm ra phía biển. Đôi lông mày nheo lại, gương mặt hết sức khó coi. Có cái quái gì mà phải tức giận như vậy? Không biết hai người kia đang nói cái gì, chỉ nghe tiếng cười man dợ của cô gái vang lên. Lúc này tôi mà là cậu đẹp thì chắc là đũng quần của tôi đã ướt bố nó rồi. Yêu mấy thì yêu, chứ sống chết là hai thế giới khác nhau. Vậy mà anh ta thản nhiên đối diện với cô gái, không một chút sợ hãi. Anh bảo vệ hừ một tiếng rồi quay người đi vào. Tôi ngơ ngác không biết phải xử lý chuyện này ra sao, đứng coi tiếp hay là bỏ đi. Đi vào rồi, ngộ nhỡ cậu đẹp quẫn trí lao xuống biển thì hóa ra mình là gián tiếp giết người hay sao? Làm sao mà có thể thấy chết mà không cứu? Ấy nói chắc là không ai tin, sợ thấy cha thấy mẹ mà còn ngồi coi giống như coi phim. Đúng là mình đã ngồi lì ở đó thật. Cậu đẹp nói chuyện rất lâu với cô gái, rồi đột nhiên cậu ta ôm đầu vật vã như đau đớn lắm. Tôi chạy một mạch vào kêu ông anh bảo vệ. Ấy nhưng mà ông ta dửng dưng. Đừng lo, sẽ không có chuyện gì xảy ra với cậu ta đâu. Tôi dừng đôi mắt sợ hãi nhìn về phía biển. Cô gái kia rõ ràng là đang bóp cổ cậu ta. Tiếng cười nham hiểm của cô ta còn vang từ ngoài vào tận trong này, cứ khinh khích ám ảnh vô cùng. Ấy thế mà ông bảo vệ vẫn cứ bình chân như vậy. Lúc này thằng Hùng bất ngờ lù lù đi tới, đi thẳng qua tôi không thèm ngoái lại. Nó cứ thế bước đi từng bước về phía bãi biển như là có ai điều khiển, chứ không còn là bản thân của nó nữa. Tôi vội vàng chạy theo. Thằng này lại làm sao đây? Tôi mà biết khổ như thế này thì không có thèm rủ nó đi công tác làm gì, cũng dẹp luôn cái tiệc chia tay độc thân này. Cứ thế này có khi là tiệc chia tay cuộc đời luôn chứ chẳng đùa. Thằng Hùng bước đến bãi biển, trừng mắt nhìn cô gái rồi cười khẩy. Mẹ nó, chuyện gì nữa không biết. Tôi xem tình hình trước mắt mà không có hiểu mô tê gì. Không biết bây giờ thằng Hùng có phải là thằng Hồn Hùng hay không nữa. Mà nếu như không phải nó thì là ai? Cô gái đang ám nó thì ở kia. Vậy nếu như đó là con ma đang trong cơ thể thì là con ma nào? Lúc này ông bảo vệ mới chạy tới làm tôi hết hồn. Anh ta xông về phía cô gái, cứ tưởng là có cách gì trị cô ta. Ai dè anh ta đột nhiên dùng dao bấm rạch một đường giữa trán, máu từ từ chảy ra. Làm đi, anh ta trừng mắt ra lệnh cho cô gái. Cô gái chỉ nhếch mép cười. Rồi từ phía sau lưng cô ta đột nhiên mọc ra những cái lưỡi đáng sợ, những cái lưỡi có mắt. Chúng nó thi nhau đón lấy những giọt máu đang nhễu ra từ trán anh bảo vệ. Anh ta lại tiếp tục rạch hai đường nữa ở hai bên thái dương, hai đường kéo dài từ khóe miệng đến tận mang tai. Tôi thất kinh đến nỗi tay chân bủn rủn, người tôi mềm nhũn. Những cái chuyện quái quỷ gì thế kia? Trên đời này không thể tồn tại mấy cái thứ kinh dị khó tin như thế này. Mấy cái lưỡi liên tục hút những dòng máu của anh bảo vệ một cách ngon lành lắm. Chúng nó đói và thèm khát, cho nên chúng nó hoàn toàn chìm đắm mà không thèm bận tâm đến xung quanh. Cậu đẹp chỉ biết bịt miệng để không phát ra tiếng kêu kinh hãi nào cả. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ta mất bình tĩnh trước hồn ma của cô gái. Có lẽ hồn ma cô gái thì cậu ta không sợ, nhưng mà hồn ma cô gái biến thành như hiện tại là điều mà cậu ta không ngờ tới. Thằng Hùng lắc đầu. Coi như hôm nay cũng may mắn, nhưng sẽ không có lần sau đâu. Tiếng cười. Sao nơi này lại có lắm cái thứ âm thanh giống như đến từ địa ngục như vậy? Nói xong, thằng Hùng lao tới, đưa tay tát mạnh vào anh bảo vệ. Động tác của nó làm hết sức mau lẹ. Hồn ma của cô gái rất tức giận. Cô ta lao thẳng về phía của thằng Hùng, nhưng tới gần thì như là bị một sức mạnh vô hình đẩy trở lại. Hồn ma cô gái bị đẩy ra phía mặt biển, nơi đang phát sáng với những làn khói mờ ảo, rồi biến mất ở đó. Anh bảo vệ gục xuống vì mất máu. Tôi vội vàng dìu anh vào nhà. Thằng Hùng bước nhanh đi đằng trước, nó cứ thở khò khè vậy. Tôi run rẩy đi theo, cố gắng dìu anh bảo vệ để anh ta không gục xuống giữa đường. Thế này mà làm sao ngày mai tôi làm việc được đây? Vừa đỡ ông bảo vệ ngồi xuống ghế thì chuông điện thoại của tôi, thằng Hùng và cả ông bảo vệ đều đồng loạt vang lên, làm cho tôi muốn rụng cả tim. Ông bảo vệ nhìn tôi thều thào: "Chuyện ngày hôm nay chú không được nói cho ai. Chú hứa đi, hứa như một thằng đàn ông đi." Nhưng mà nhỡ cái chuyện này hại đến bạn em thì sao? Nếu cần phải nói ra để giúp nó thì em vẫn phải nói. Đến nước này thì tôi nói thật cho cậu, không ai giúp được cho bạn cậu đâu. Nói đến đây thì ông bảo vệ lăn ra ngất xỉu, bỏ lại một mình tôi vừa sợ vừa mệt, không biết phải làm thế nào. Chuông điện thoại cứ kêu đinh tai nhức óc. Tôi lết người khắp phòng tìm điện thoại của từng người để tắt chuông. Cho đến lúc điện thoại của thằng Hùng thì nó trừng mắt nhìn tôi rồi mở máy nghe. Alo. Giọng của thằng Hùng bây giờ lại ồm ồm là lạ, là giọng của đàn ông, nhưng không phải là giọng của thằng Hùng bạn tôi. Vâng, tôi sẽ sớm hoàn thành. Tất nhiên phải cung cấp đủ dưỡng chất, phải có thức ăn 24/24, không được phép để hết thức ăn dù chỉ một giây. Nghe rõ chưa? Nói chuyện điện thoại xong, thằng Hùng hướng mắt nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ treo trên tường, như là đếm từng tích tắc. Trong một giây, kim đồng hồ ngừng lại. Sau khi kim chuyển động trở lại thì thằng Hùng ngã vật xuống giường, nằm ngủ ngon lành. Độ chỉ 2 phút sau, nó đã cất tiếng gáy o o như là bể lò rèn vậy. Đêm tịch mịch trở lại, chỉ còn tiếng thằng Hùng ngáy. Tôi thì nhắn tin thông báo tình hình với cô người yêu của nó. Ông bảo vệ vết máu trên mặt cũng đã khô, ông ta bắt đầu thở lại đều đều. Tôi ngồi co ro một góc, không dám đi tìm đồ y tế mà sơ cứu vết thương, tại cũng đã thấy máu đã ngừng chảy. Bây giờ tôi chỉ mong trời mau sáng. Đến khi mở mắt, trời đã sáng tỏ từ bao giờ. Mặt của thằng Hùng đang nhìn tôi vẻ dò xét. Vừa mới tỉnh đã thấy cái mặt của nó, tôi muốn ngất xỉu. Có lẽ nó không có thương nhận ra, nhưng nó đã gầy rộc đi, đôi mắt thâm quầng. Mới có mấy ngày, nghĩ mà cũng thương nó. Tính tôi định nói, nhưng mệt quá nói không có nổi. Tôi nhìn xung quanh phòng thì không có thấy anh bảo vệ đâu. Này, mày làm sao đấy? Mày đã đỡ chưa? Mày làm tao hết cả hồn. Mày sốt như là người mày nóng như lửa. Lại cái quái gì vậy? Người nói câu này phải là tôi mới đúng. Mà sao người mày lắm máu thế? Tao phải tự tay đi thay đồ rồi lau rửa cho mày đấy. Nhớ biết ơn tao mà sống tốt với tao nghe chưa? Lại đến lượt tôi, thất kinh. Tôi lắp bắp mãi mới lên tiếng: "Này, ông anh bảo vệ đâu Hùng?" "Mày ngáo à? Đã nói qua là anh bảo vệ bận gia đình không về mà. Mà mày làm gì, sao lại có máu ở trên người? Tao kiểm tra thì không thấy có vết thương nào. Mày đừng có dở điên dở dại, làm tao sợ." Tôi thử người, chuyện bắt đầu nghiêm trọng. "Đồ của tao đâu?" "Ở trong nhà tắm, tao chưa kịp giặt đâu." Tôi lao vào trong nhà tắm, không tin vào những gì mình đang thấy trước mắt. Tôi nhớ là đêm qua đã đỡ anh bảo vệ bị thương, nhưng máu đâu có nhiều như vậy. Máu thậm chí còn dính cả trên đồ anh bảo vệ, thì làm sao mà dính vào đồ tôi nhiều như thế? Thằng Hùng nhìn tôi, nó cũng đang lờ mờ cảm nhận được cái gì, và dường như nó bắt đầu biết sợ. Có chuyện gì đấy? Tao thấy lo đấy. Mấy hôm nay mày cứ thấy bất an sao á? Thế người yêu mày không kể cho mày nghe à? Kể cái gì? Ngày nào nó chả gọi điện kêu tao cẩn thận, dặn dò đủ kiểu. Nhưng tao hỏi chuyện gì thì nó không có nói. Nó bảo cứ làm theo lời nó là được. Thế nó bảo mày làm gì? Thì nó bảo là dù có chuyện gì cũng không được rời khỏi đây một bước. Nó với bố mẹ tao đang đi tìm thầy cao tay rồi. Nói mà tao chả hiểu gì. Này, có phải là làm quá lên rồi hay không? Ra vậy là người yêu thằng Hùng nhanh trí. Cũng đúng, với một người nhạy cảm như con bé đó thì nó cẩn thận như vậy là đúng. Đỡ cho mình sau này lại phải giải thích với bố mẹ thằng Hùng. Tôi khẽ thở dài, lết tấm thân héo mòn vào phòng. Nó bảo sao thì mày cứ nghe vậy đi, tốt cho mày đấy Hùng ạ. À, nhưng mà mày phải kể cho tao nghe chuyện quái gì nó xảy ra chứ. Mẹ mày, tao nói thì mày cũng không tin. Chuyện mày làm thì mày không nhớ, mày bảo tao nói thế nào đây? Tôi nổi cáu với thằng Hùng rồi buông người nằm úp mặt xuống giường. Hỡi ôi, tôi quên mất không để ý là cái bãi nước đen ngòm sền sệt đêm qua thằng Hùng ói ra. Tôi lết người qua sofa. Mày dọn ngay cái thứ kinh khủng kia đi, đêm qua mày ói ra đó, đừng có kêu ca. Thằng Hùng không kịp lên tiếng, chỉ hậm hực một tiếng rồi lúi húi lột ga giường. Vừa làm nó vừa lẩm bẩm, mấy cái chuyện quái quỷ gì thì không biết nữa. Tôi nằm đó thở đều đều, tôi rõ mệt nhưng không muốn ngủ. Tôi cứ nhìn thằng Hùng chằm chằm. Rốt cuộc là nó gây ra cái nghiệp gì không biết. Nó của đêm qua mới đáng sợ. Đêm qua không biết là thứ gì ở trong nó. Nghĩ hoài, nghĩ mãi, tôi cứ từ từ chìm vào giấc ngủ. Tôi ngủ một mạch cho đến khi tỉnh lại đã quá trưa. Ông anh bảo vệ lại chậm rãi bê tô cháo hải sản tới. Dậy dậy dậy dậy, dậy ăn cho lại sức đi chú. Tôi ngồi bật dậy mắt tròn mắt dẹt. Ô hay, vẫn là cái mặt nguyên vẹn. Rõ ràng là đêm qua đã rạch mặt tan nát như thế cơ mà. Ông này là người hay là quỷ vậy? Anh bảo vệ, đêm qua nhà anh có tí việc, anh bỏ các chú ở lại đây. Gớm, vắng anh một đêm mà xem ra chú tàn tạ thế. Anh nói dối, rõ ràng đêm qua anh cũng ở bãi biển. Bậy nào, đêm qua anh phải ở nhà lo mấy việc, thế chết mẹ ra, hơi đâu mà ra biển chơi cái trò ma ám với bạn chú. Tôi đang định nói tiếp thì thằng Hùng đi vào, mặt của nó hầm hầm. Mẹ, thế nào mà cái khu này thối á, mày có ngửi thấy mùi không? Ăn nhanh đi rồi đi mà xem. Khắp các lối đi trong khu này toàn là bùn đen ngòm, tanh tanh mùi máu. Tao ói lên ói xuống, không làm được gì từ sáng đến giờ đây. Phải nghỉ thôi, đợi người dọn vệ sinh tới vậy. Nó nói một lèo, rồi tôi ừng ực hết bình nước. Kinh nhất là cái bể bơi ấy, thằng nào chơi ác. Bể bơi xịn như thế mà làm cho đen ngòm rồi còn đâu. Chắc phải thay nước toàn bộ, cọ rửa cả tháng mới hết mùi ấy. Tôi nghe thế thì lo ngay ngáy. Ấy mà ông anh bảo vệ lại dửng dưng như không. Ô hay, không biết là thuê ông này làm bảo vệ để làm cái quái gì nữa. Tôi quay sang nhìn anh bảo vệ. Anh ơi, tình hình này mình có báo để cho chủ biết tìm cách xử lý không anh? Chứ về lâu về dài để này làm sao được anh? Hey, có chuyện gì đâu mà báo cáo mới chả xử lý. Các chú đừng làm quá lên thế. Quái lạ, hồi đầu chính ông này đã cảnh báo với mình và thằng Hùng về vụ ma quỷ, giờ lại chối bay chối biến. Đêm qua là có mặt ở bãi biển thì thôi, nhưng còn cái việc có người làm ảnh hưởng đến cả khu resort thì phải xem xét nghiêm túc chứ. Nhưng mà như thế này là có người đang hại mình rồi, làm sao mà không báo cáo được à anh? Các chú muốn báo thì cứ báo, anh là anh thấy không có cần thiết. Anh nói như vậy làm sao mà nghe được? Sao không? Cái gì mà họ chả biết, chỉ có thành thật là không biết thôi, nên thôi mặc kệ họ đi. Anh nói thế nghĩ là sao? Sao răng gì, bữa nay các chú nghỉ đi, mùi thối như vậy chắc là không thi công gì được đâu. Tôi nheo mày nhìn ông bảo vệ, cảm giác thân thiện với anh ta bây giờ không còn nữa. Tôi và thằng Hùng ngẫm nghĩ, bàn bạc một lúc, cuối cùng vẫn quyết định là báo về công ty, rồi báo lên quản lý khu resort. Lạ một cái là bọn họ cũng chỉ ậm ừ cho qua, rồi nói sẽ mau chóng cho người sẽ xử lý mọi chuyện. Tất cả mọi thứ dường như là họ đang bày ra một trò đùa, một trò đùa để trêu đùa chúng tôi vậy. Không biết là chúng tôi đang sa vào cái điều gì. Những điều kỳ lạ cứ vây quanh cả hai chúng tôi. Ok, hôm nay chúng ta kết thúc tập này ở đây. Bộ này chắc là mình sẽ đọc trong vòng 3 ngày. Sau một thời gian tương đối dài đi với những pháp sư, thì các bạn thấy cái dòng tra tấn thần kinh nó thế nào? Đúng không? Sau mấy ngày đi làm việc với mấy anh pháp sư, các bạn thấy cái dòng tra tấn thần kinh nó có khác không? Ám ảnh nó có khác không? anh đâu có nói pháp sư không hay đâu. Tiểu sư đệ, pháp sư cũng có cái hay của pháp sư. Tuy nhiên là vài ngày đọc pháp sư xong thì cũng phải đổi không khí một chút, đúng không ạ? Đổi không khí một chút xíu, tránh cái việc tạo ra sự nhàm chán. Ok, hôm nay hơi mỏi. Có lẽ xin phép các bạn mình dừng luồng livestream sớm một chút để mình đi thu âm Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân. Đi thu âm Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân để ngày mai còn phát sớm, buổi sáng up sớm cho các bạn. Ok, xin phép các bạn bên Facebook và bên YouTube nói chuyện với các anh chị bên Pantop một chút. Chị tên cái chị viết như vậy em khó đọc quá. Ok, em gọi chị là Sandy. Chị Sandy, em chào mừng chị đến với Room Pantop chuyện hay mỗi ngày. Thật ra thì với các tác giả viết chuyện tâm linh á, thì nó cũng không hoàn toàn là hư cấu, mà những cái chuyện tâm linh các tác giả viết nó đều có, nếu như dòng chuyện linh dị thì nó đều lấy từ những cái tích cổ, những cái tích cổ đã tồn tại trong dân gian từ rất lâu rồi đó, thì các tác giả dựa trên những cái tích cổ đó để tất nhiên là nó cũng có những cái sự hư cấu thêm để tạo ra một cái tác phẩm hay. Nhưng mà nó đều dựa trên những cái sự tích có thật. Đó, ví dụ như là Hưng Cú Heo đang viết cái bộ Tam Điểm Chỉ thì là do dựa trên những cái tích ở một cái vùng cũng không hẳn là Thái Nguyên ở chỗ em ở đâu, mà lấy từ rất là nhiều nguồn. Là những cái tích mà cả em và Cú Heo đều được nghe hai anh em có những sự trao đổi và bàn bạc với nhau để đưa ra một cái hình ảnh nào đó cho nó hợp lý. Đó, rất nhiều những cái chuyện linh dị như vậy. Ví dụ như là tin của Tiểu Hỏa Long và Nguyễn Điệp viết về cương thi, về thi vương, thì cũng dựa trên những cái tích về cương thi, về quỷ nhập tràng, về xác sống, nói chung ở bên phương Tây các chị gọi là zombie á, về zombie, về ma cà rồng á, thì đó là dựa trên những cái tích cổ. Còn cái tích cổ đó nó có thật hay không thì cũng đâu có ai xác định được đâu ạ, đúng không ạ? Đó là dân gian mà, dân gian thì cũng không có ai xác định được nó có thật hay không. Còn đối với các tác giả viết cái dòng truyện ma như là cái dòng tra tấn bình thường á, những cái dòng tra tấn thông thường á, thì họ dựa trên những cái câu chuyện rất là đời thật của họ đã trải qua, hoặc là của họ nghe được từ những ai đó, từ một ai đó kể cho nghe. Sau đó là họ viết lại trên một cái lối hành văn, làm sao cho nó mượt mà để cho nó tạo thành một cái tác phẩm chúng ta có thể đọc nó dễ chịu hơn là cái việc mà một người kể lại cái câu chuyện ma của mình thì nó hơi bị gãy đó. Thì nói chung là cái dòng chuyện tâm linh là như vậy. Và cá nhân em thì em cho rằng là cái chuyện tâm linh này nó không hề là mê tín dị đoan. Chuyện tâm linh của Việt Nam cũng như là của thế giới được xếp coi như là một dòng văn học, chị ạ. Được coi là một cái dòng văn học riêng biệt. Nó cũng giống như kiểu là dòng tản văn, dòng chuyện ngôn tình, dòng chuyện tình cảm, dòng chuyện tâm lý xã hội, chuyện trinh thám, chuyện giã sử, chuyện kiếm hiệp. Thì cái dòng chuyện tâm linh này cũng được xếp thành một cái dòng riêng biệt. Và chuyện tâm linh không phải là mê tín, đúng không ạ? Nếu như mà tinh ý ra thì, cẩn thận ra thì như Hưng Cú Heo vẫn cứ có những một cái câu đề từ, một cái câu đề từ trước tất cả các câu chuyện của Cú Heo viết là: những tình tiết trong chuyện hoàn toàn là hư cấu và không có thật. Đó, thì đấy là một cái cách làm cũng rất là cẩn thận để tránh cho người ta hiểu rằng là mình đang tuyên truyền mê tín dị đoan. Thì đó là cái quan điểm của em và cũng của rất nhiều người về cái dòng chuyện ma tâm linh này, đúng không ạ? Và có rất nhiều tác giả viết chuyện tâm linh được công nhận. Ví dụ như tất nhiên là Chú Ngạn ở bên chị thì em không nói, đúng không ạ? Chú Ngạn bên chị thì sẽ được cộng đồng ở bên đó công nhận. Thì ở Việt Nam mình thì có bác Hà Phương cũng đã từng viết một số chuyện, và tác giả Người Khăn Trắng là một tác giả cực kỳ nổi tiếng trong cái dòng chuyện tâm linh, linh dị, kinh dị của Việt Nam, cũng là một người được công nhận là một tác giả viết thì cũng không, và các nhà xuất bản vẫn xuất bản chuyện của Người Khăn Trắng thôi, đâu có nói rằng là đây là mê tín dị đoan đâu. Ở Trung Quốc thì cũng có rất nhiều tác giả từ cổ đại, để có tác giả Bồ Tùng Linh với Liêu Trai Chí Dị. Ở hiện đại thì có tác giả Quỷ Cổ Nữ với hàng loạt tác phẩm kinh dị trinh thám và kinh dị hoàn toàn, kinh dị thuần túy. Đó, thì đây là những tác giả và được hội văn học người ta công nhận rằng đó là một cái dòng văn riêng, một cái dòng văn học riêng biệt. Đó, ở Việt Nam thì có Truyền Kỳ Mạn Lục của tác giả Nguyễn Dữ, đúng không ạ? Mình nhớ không lầm là như thế. Thì cũng là một tác giả cũng đã được công nhận và được đưa vào trong sách giáo khoa của chương trình học phổ thông. Truyền Kỳ Mạn Lục, đúng rồi, Truyền Kỳ Mạn Lục của tác giả Nguyễn Dữ. Thì đó là một cái dòng riêng, và em, trong cái quan điểm của em đó, đó không phải là tuyên truyền mê tín dị đoan. Đó. Thì chị Sandy, em mong chị Sandy hiểu cái điều đó. Cái việc tuyên truyền mê tín dị đoan là gì? Nó là một cái việc hướng cộng đồng tin vào những thứ ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống, tin vào những thứ siêu nhiên nhưng mà nó làm ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống hiện tại. Còn những tác giả viết ra cái dòng chuyện tâm linh, chuyện ma kinh dị này thì nếu như chúng ta tinh ý đọc ra thì chúng ta đều thấy đằng sau đó là đều có những cái nội hàm. Những cái nội hàm, ví dụ những cái truyền tải những cái thông điệp ở Hưng Cú Heo, ở Tiểu Hỏa Long, ở tác giả Chu Bá Thông mà em vừa mới đọc hôm qua, thì có thể thấy là rất là rõ cái nội hàm đó, rất là rõ luôn. Đó là gì? Cuộc sống là một chuỗi nhân quả. Cuộc sống là một chuỗi nhân quả, và ai gieo nhân nào sẽ gặp quả đấy. Không có một con ma quỷ nào đáng sợ bằng con người cả. Đó là cái nội hàm mà các tác giả tâm linh muốn truyền tải. Hoặc là có một cái nội hàm khác, có rất nhiều cái nội hàm được truyền tải Ví dụ như là Thục Linh, tác giả Thục Linh của bộ Cầu Vong Phách, của bộ Âm Trung Quỷ, của bộ Ngôi Làng Cổ Mộ, thì em đọc thì cá nhân em cảm thấy trong trong trong tác phẩm của Thục Linh có cũng muốn truyền tải đến độc giả, khán thính giả, đó là xung quanh chúng ta luôn có những cái điều phi thường tồn tại. Cái vấn đề là con người có biết cố gắng sống làm sao cho thật tốt để xứng đáng với những cái điều phi thường đó hay không. Ví dụ như Tống Ngọc, Tống Lão Tiên Sinh, em vẫn gọi Tống Ngọc là Tống Tiên Sinh đó, thì Tống Ngọc lại xây dựng một cái thế giới tâm linh rất là khác. Và cái nội hàm của Tống Ngọc truyền tải nó cũng rất là khác. Đó là em đọc thì em cảm thấy đó là con người thì phải chiến thắng chính bản thân mình trước khi chiến thắng ma quỷ. Thị Nở, tác giả Thị Nở, thì cô ấy cũng rất là khác. Đó là làm gì thì làm, đừng tự biến mình thành quỷ trước khi quỷ nó tìm đến mình. Đó, Thị Nở, em đọc tác phẩm của Thị Nở em thấy là như vậy. Có những nhân vật tự biến mình thành ma quỷ trước khi cả ma quỷ tìm đến mình, thì đó là cái mà các tác giả viết chuyện ma, chuyện tâm linh hướng tới. Thay vì cái việc những kẻ mê tín dị đoan thì dựa trên những cái điều tâm linh đó để hướng người ta đến những cái tiêu cực, những cái điều xấu, ảnh hưởng xấu đến cuộc sống, thì đó người ta gọi là mê tín dị đoan. Còn cái đọc chuyện này thì nó rất là khác, cái chuyện tâm linh này nó rất là khác. Nên là mong rằng chị Sandy cũng như các anh, các chị, các cô chú và các bạn hiểu rõ cái vấn đề là như vậy. Cho nên là cái có lẽ là sắp tới, hôm nay thấy một số tác giả viết chuyện ma cũng rất là hoang mang trước cái dự luật an ninh mạng mà Việt Nam sắp đưa ra, thì em nghĩ rằng là các bạn cũng đừng lo lắng cái gì cả. Các anh, các chị, các cô chú, các bạn cũng đừng lo lắng cái gì cả. Chúng ta phân biệt rất là rõ đâu là mê tín dị đoan và đâu là văn học. Đó, cho nên là chúng ta viết chuyện, và em là người diễn đọc chuyện ma, chuyện kinh dị này, nó cũng không hề có cái gì gọi là mê tín dị đoan cả, đúng không ạ? Cái vấn đề là nội hàm chúng ta truyền tải là gì, chúng ta hướng người, con người đến cái cách sống như thế nào thôi, đúng không ạ? Chứ còn có những kẻ suốt ngày bô bô là thần là Phật này nọ, nhưng mà lại xúi dục con người ta theo những cái tà đạo để làm cho cuộc sống suy thoái đi, thì đó mới gọi là mê tín dị đoan. Thế thôi, em chỉ hiểu đơn giản như vậy thôi. Đó là cái quan điểm của em về cái vấn đề sắp tới mà Việt Nam đưa ra cái luật an ninh mạng internet. Thế cho nên là em nghĩ rằng là mọi thứ sẽ vẫn diễn ra bình thường thôi, không có gì cả. Cái việc đặt ra điều luật an ninh mạng là giúp cho những cơ quan quản lý, những cơ quan có trách nhiệm sẽ quản lý tốt hơn những cái luồng thông tin mà con người ta đưa lên trên internet, qua hệ thống website, qua các hệ thống mạng xã hội, ví dụ như là Facebook, ví dụ như Instagram, ví dụ như Twitter, ví dụ như YouTube. Bởi vì là các anh, các chị, các cô chú cũng thấy rất là rõ, có rất rất nhiều cá nhân tổ chức lợi dụng cái quyền tự do trên mạng internet để đưa lên những cái luồng thông tin mà nó không chính xác, nó không chính thống, và những cái luồng thông tin đó gây hoang mang cho dư luận. Ít nhất là em đang nói về cái vấn đề tâm linh nhé. Đó, nó gây hoang mang cho dư luận, gây hoang mang cho cuộc sống của con người. Đó, thì cái đó thì có lẽ là cũng nên phải siết chặt lại. Chứ còn cái việc mà em đang làm là diễn đọc các tác phẩm chuyện ma, kinh dị, các tác giả viết chuyện ma, ví dụ như Thục Linh, Cú Heo, Tiểu Hỏa Long, anh Nguyễn Điệp, hay là rất nhiều tác giả viết, nhưng chúng ta thể hiện rõ cái nội hàm của chúng ta là hướng con người đến cái thiện và cái tốt, thì nó sẽ không ảnh hưởng gì đến cái việc cái luật an ninh mạng kia cả. Nên mong rằng là các cô, các chú, các anh chị cứ yên tâm. Em tin chắc rằng là cái trình livestream này của em, cũng như là cái việc sáng tác của các tác giả viết chuyện tâm linh, sẽ vẫn cứ diễn ra bình thường, không có gì ảnh hưởng cả. chúng ta vẫn cứ tiếp tục gặp nhau vào 22 giờ hàng ngày, gặp nhau để đọc truyện cho nhau nghe, để chia sẻ với nhau về những cái vấn đề trong cuộc sống, những cái vấn đề xảy ra hàng ngày về văn hóa, về kinh tế, về xã hội, chỉ thế thôi nhá. Chính trị bỏ qua, tôn giáo bỏ qua. Tất nhiên là thỉnh thoảng có đôi lúc em dở người lên, em có chỉ trích một số cái tôn giáo tà đạo, ví dụ như cái hội thánh gì gì đó mà của cái bà chị thất lạc của em mà cái đợt inbox em đó, thì có đôi lúc em ngứa ngứa mồm, em chọc chọc tí thôi. Còn chính trị, quan điểm em không bao giờ động chính trị rồi, đúng không ạ? Đó thì chúng ta chỉ nói như vậy thôi. Ok, đó là những quan điểm của mình. Trong cũng mong rằng các admin ở fanpage, ở YouTube cũng giữ cái quan điểm đó cho mình. Đó là chúng ta có thể nói đến các vấn đề văn hóa, kinh tế, xã hội, tâm lý, lứa tuổi, tâm lý tuổi mới lớn, vấn đề yêu đương, trịch soạc, ngoại tình, gạ gẫm này nọ. Nhưng không bao giờ nói đến tôn giáo, chỉ trích tôn giáo và chính trị ở trong trình live stream của mình, trong các cuộc nói chuyện, các comment. Ok, nếu như có, các admin nhắc lần thứ nhất, đến lần thứ hai suốt không cần hỏi, không cần nói. Ok, mình ủy quyền hoàn toàn tất cả các bạn admin, khi mình đã giao quyền cho các bạn đó, mình đã giao quyền cho các bạn, có nghĩa là mình hoàn toàn tin tưởng các bạn và các bạn có đủ mọi quyền lực như mình ở trên trình live stream của mình và trong tất cả mọi hoạt động. Các bạn hoàn toàn có quyền đầy đủ như mình. Thế cho nên là các bạn cứ sút, sau khi đã nhắc lần thứ nhất thì không có lần thứ hai luôn, đến lần thứ hai sút luôn, không cần phải hỏi và không cần lăn tăn gì cả. Đó, đó. Thì mong rằng các bạn admin sẽ giúp mình cái điều đó để chúng ta có một cái trình live stream làm sao có ý nghĩa. Ok, đó là những cái điều mà mình muốn chia sẻ đối với khán thính giả. Chúng ta sẽ dừng luồng live stream tại đây và ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau ở tập 2 của truyện 3 ngày kinh hoàng của tác giả Duyên. Thật ra thì mình cũng không biết đọc cái từ này là gì, Duyên Khuôn, đúng không ạ? Có lẽ là sau này phải, hôm nào phải gọi điện cho cái cô Duyên này để hỏi xem là cái từ phía sau này phát âm nó như thế nào. Ok, chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.